Binh Vương Triệu Đông, chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng nghĩ, phiền muộn cũng dần dần tiêu tan suy cho cùng, một người phụ nữ tốt được nuông chiều, không phải là một cuộc cãi vã. Đang nghĩ, một chiếc xe điện của bộ phận bảo vệ từ từ chạy tới. Lên xe Từ Tam vừa lái vừa hoán giận, Đông ca tối nay ăn ở căng tin không tệ, tôi vốn định mang cho anh một phần ăn khuya, kết quả Tôn Mập không cho, mẹ nó, chờ ngày nào đó hai huynh đệ chúng ta lên ngôi, nhất định phải tìm xui xẻo hắn. Triệu Đông vỗ vỗ bả vai hắn để an ủi, tôi đã ăn rồi, Từ Tam nháy mắt, ăn ở đâu, có phải là chỗ Mạnh tiểu thư hay không? Triệu Đông cười mắng một tiếng, bên ngoài tùy tiện ăn, về sau trước mặt người ngoài đừng nói bậy. Từ Tam cười hắc hắc vội vàng câm miệng. Nói xong, một nhà hàng nhỏ ven đường đập vào mắt. Anh linh cơ vừa động, bảo Từ Tam ở bên ngoài chờ một hồi, tự mình đi vào mua một đống lớn đồ ăn cùng củ lạc, lại thêm một chai rượu trắng cùng hai gói ngọc khê, lại là hơn 100 đồng không thấy. Triệu Đông cảm thán, số tiền này thật đúng là không chống chọi được, buổi chiều vừa mới tiêu tới 5.000 đồng tiền lương trên thẻ, còn chưa kịp qua đêm đã tiêu hết 1.000. Tuy nói phí phẫu thuật của mẹ đã trả, nhưng sau này khôi phục dưỡng liệu cũng không phải là một khoản nhỏ. Tô Phỉ vừa bị gia đình cắt đứt nguồn kinh tế chủ yếu, lương 3 vạn nghe có vẻ không ít, nhưng với thói quen tiêu tiền của cô, có thể chống đỡ được nửa tháng cũng coi như cần kiệm chăm lo việc nhà rồi. Mắt thấy còn một tháng nữa là đến lần trả lương tiếp theo, hai người liền chỉ vào 4.000 đồng còn lại để duy trì sinh kế. Triệu Đông nghĩ tới đây liền đau đầu một trận, mặc dù ngoài miệng Tô Phỉ cũng không thừa nhận thân phận của anh, nhưng đây không phải là lý do trốn tránh trách nhiệm. Nếu lúc trước đã nói phải chịu trách nhiệm với cô, cho dù cắn nát răng cũng phải nuốt vào trong bụng. Không bao lâu sau, hai người đã đi tới cửa công trường. Tiến độ công trình tam kỳ rất nhanh, mấy tòa nhà đều đã bịt kín, bởi vậy ngoại trừ mấy chiếc xe tải ra vào, hết thảy đều yên tĩnh. Triệu Đông đi ở phía trước gõ cửa phòng bảo vệ, lão đầu ngậm điếu thuốc, vừa nhìn là hai người này, hừ ha một tiếng, ngay cả mí mắt cũng không nâng lên. Triệu Đông cũng không so đo, xách đồ án ngồi xuống, trong miệng càng kêu thân thiết. Đại thúc, tôi còn chưa ăn cơm, cùng tôi uống một chút. Không đợi đối phương đồng ý, một bao ngọc khê nhét qua. Lão đầu nhận điếu thuốc, ngoài miệng còn đề phòng. Cái này không tốt, bị lãnh đạo ca đêm nhìn thấy tôi khó giải thích. Triệu Đông đảm nhiệm nhiều việc nói. Sợ cái gì, nếu có người hỏi, liền đẩy lên người tôi. Được rồi, vậy tôi sẽ cùng cậu uống một chút, nhưng trước đó đã nói xong, xảy ra vấn đề tôi cũng không chịu trách nhiệm. Lão đầu vẻ mặt khó xử, ánh mắt đã nhìn chằm chằm vào bình lương thực nguyên chất kia. Rượu là sản phẩm của nhà máy rượu nhỏ địa phương Thiên Châu, thương hiệu không nổi tiếng, bao bì cũng không giống nhau, hương vị lại không tệ, dùng nguyên liệu phải chăng, uống không ngon hơn đâu, đối với loại côn trùng rượu lâu năm như hắn mà nói thật sự là khó có thể cự tuyệt. Triệu Đồng hiểu ý tìm qua chén rót đầy. Đại thúc, tôi rót đầy cho ông, huynh đệ chúng tôi mới đến, về sau ông chiếu cố. Nhiều, lão đầu ra dáng nói. Đâu có, cách chương.